Chương 115, đen tối lịch sử cùng cầu hôn đại tác chiến. Chương 115, đen tối lịch sử cùng cầu hôn đại tác chiến hôm nay khả năng liền hai chương, chạy một ngày thực sự quá mệt mỏi bất quá xem tình huống đi, không đúng buổi tối ngủ không được lời nói liền đứng lên ở mã chương 1. Dừng trúc ban đêm, một vòng trăng tròn động ở hắc ám bầu trời, hào quang nhàn nhạt xuyên thấu qua trúc cửa sổ chiếu xạ ở cả gù dạ khuê phòng trong. Trong nhà ngọn nến đã bị tắt, ngoại trừ ảm đạm ánh trăng ở ngoài, nơi đây ở cũng không có còn lại bất kỳ nguồn sáng. Cả gù dạ tuy là thực lực đã gần đến với không, thế nhưng đêm trung thị vật vẫn là không có vấn đề, nàng ngồi quỳ ở phòng ngủ trung ương, túi thấp xuống đầu, vài sợi tóc màu đen theo nàng chân chuột gò má lưu rơi xuống đất, kia an tĩnh tư thế, mang theo một loại khắc thiền ý người này tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không phải trông mặt mà bắt hình dong đồng hồ người này hiếu tâm thâm hậu, đối với trưởng bối lòng mang kính ý, thành thực thủ tín, dũng khí mười phần, chung với hứa hẹn, ôn nhu dễ. Thân đa trí GNZONZ yêu qua y, trí tuệ cao tuyệt đối với thiếp thân, cũng đích xác có tình yêu. Hào di sản cả gụ dạ tự mình lẩm bẩm, trong đầu không tự chủ xuất hiện cái kia coi như đến rồi hiện tại, cũng vẫn như cũ như lọt vào trong sương ngủ, phảng phất ngả mờ hoa trong ma nở sương vậy nam nhân. Nàng nhíu xinh đẹp lông mi, nói người đàn ông kia ưu điểm, thế nhưng trong giọng nói lại rất nhiều do dự. Chỉ là thật sự là quá giả giống như là hợp với mặt ngoài. Ẩn sâu phía sau màn, đem chính mình tất cả đều ẩn giấu. Cả gù dạ cười khổ một tiếng, chính mình đường đường sủ kỳ no công chúa A, ở tháng đều đắm chìm chính trị nghìn năm, ở kia quỷ bí trong hoàn cảnh cũng có thể thành thạo. Lúc nào, chính mình sẽ đối với một chỗ thượng nhân như vậy để bụng, đối với một chỗ thượng nhân cảm nhận được hoang mang mà chần chờ đâu. Hào di sản cả gù dạ sinh ra đã có cảm giác nhân phẩm hắn chất nhân cách năng lực, gần giống như nàng kia tinh xảo đặc sắc. Như bên ngoài miệng một dạng hoàn mỹ tâm sở tự nhiên kiểm giữ đặc dị, đó là dường như thượng thiên cũng không muốn nàng chịu đến người khác lừa dối, mà ban tặng của nàng thần bí. Mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít ở nhân nghĩa lễ trí tín đợi một chút phương đi hệ nở có khiếm khuyết, có tín ngưỡng, điểm này, ngay cả ạ gồ cổ dồ ấy dỉn cũng không ngoại lệ. Vị kia trí tuệ thông ngày sủ kỳ no hiền giả, cũng có thiếu sót của mình chỗ. Giai u dò kỳ trên người. Nhân cách phẩm chất cùng cả gù giả nghĩ giống nhau, cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là của hắn hết thể nhân cách phẩm chất, đều ngừng đỗng nhiên ở một cái quỷ dị điểm thăng bằng trên, ở trắng hay đen, âm cùng dương giao trước chi bên trong, nhận lấy tất cả, cũng cự tuyệt tất cả. Loại này đặc biệt người, cả gù giả cũng đúng lần đầu tiên gặp phải, đây là phảng phất ngay cả thế giới đều không thể hiểu rõ một loại tồn tại phương thức, chỉ là cái loại này tồn tại phương thức, cả gù giả không thể nào hiểu được. Tại sao phải xuất hiện tại một chỗ thượng nhân trên người? Ngay cả đối với thiếp tình yêu, cũng là phân nửa thật tình, một bán hư giả, điều này làm cho thiếp thân như thế nào cho phải, đúng hẳn là tin tưởng cái nào một mặt đâu. Cả gù giả ít có mê mang, nàng ngẩng lên sao lệnh tất cả nam nhân si mê điên cuồng mặt cười, xuyên thấu qua nho nhỏ chút cửa sổ, ngắm nhìn kia luân trăng giảm. Ây dìn a ây dìn, thiếp thân cuối cùng là đã hiểu. Kinh nghiệm cùng từng trải thì không cách nào phòng chế, coi như ở mạnh năng lực, cũng sẽ có mất đi hiệu lực kia một ngày hôm nay thiếp thân, tất cả năng lực cũng vô dụng nữa nha. Quá mức tin tưởng, quá mức ỷ lại chính mình năng lực hảo di sản cả gù dạ, chỉ có thể đưa cái này quả đắng chính mình nuốt xuống. Thiếp thân, có chút nhớ nhung ngươi ấy gìn. Cả gù dạ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhịn không được đi tới bên cửa sổ, hai tay vịn chúc cửa sổ. Hoàn toàn đã không có năm xưa kia tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, mà là như một cái nghĩ ra thiếu nữ, mở mịt nhìn về nơi xa lấy ra hương. Ở nàng ngoài phòng cách đó không xa, Giai U Dọ Kỳ ngồi ở vây trên tường, dựa vào một viên thật cao gậy trúc, hắn đem sự tồn tại của mình hoàn toàn tiêu trừ, ở bày một ít kết giới, bây giờ thực lực đại giảm cả gụ giả cũng thì không cách nào phát hiện được hắn. Giang giác đem vật cầm trong tay cả mạ giật bắt, Giải U Dọ Kỳ hài lòng nhìn trên màn ảnh ảnh chụp, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt, túi đầu nghĩ cố hương. Vọng nguyệt nhớ nhà cả gù dạ, thật là đẹp không thể tả. A U Dọ Kỳ âm thầm cảm thán một tiếng, động tác trên tay không ngừng, bắt đầu điều động máy chụp hình cái nút. Ảnh chụp trở về bay qua, bên trong có ôn luyện hiền thục hình, ăn nói khép nép trạng mù cổ, có bị hắn khiêu khích xấu hổ hạ tạ no cổ cổ rồ, có dưới ánh trăng mặt hồ trần chân ngọc nhàn đỉnh tín bộ dạ cù mò rủ cả gì. Có đã từng bị hắn đánh quần áo rách, toàn thân trần trụi cả gù dạ, thậm chí bên trong còn có trọng miệng cả gù dạ trần thi ảnh chụp. Những thứ này đều là dấu dò kỳ lấy vĩnh viễn cùng sát na lực lượng, đem sát kia hóa thành vĩnh viễn, đánh ra gì đó. Không nghĩ tới ta chụp lén kỹ thuật lại lốt như vậy, dấu dò kỳ thận trọng đem cả mạ giạt thu hồi, lấy ra một cuốn sách nhỏ. Tìm cái thời gian, đem những hình này cũng lấy ra đi mở ra trên tay sách nhỏ, thật mỏng vài tờ bị đặt lên không gian ma thuật, mà ở bên trong xen lẫn, toàn bộ đều là khi còn bé giả củ mọ dù cả gì cùng cả rẹ mì rổ cả bán manh đen tối lịch sử. Kiểm tra cẩn thận một cái phía trên ma thuật không có bất kỳ biến mất dấu hiệu, dài u dọ kỳ chỉ có hài lòng thu hồi nó, những thứ này cũng đều đúng vĩnh viễn hồi ức. A lần nữa ngẩng đầu lên, cả cụ dạ đã từ bên cửa sổ ly khai, nghĩ đến đã chìm vào giấc ngủ đi. Dài u dọ kỳ từ trên tường rào đứng lên, lúc này đây cũng không đi dạ tập cả cụ dạ, mà là cả người chậm rãi biến mất ở trong bóng ma. Nhất nhất tự từ ngày đó mang ngủ cô đi gặp cả cụ dạ sau, lại là qua và y nga y nư a phủ dì hổ dạ công biệt lai vô dạng a đi trước cả gù dạ chỗ rừng trúc trên đường. Phủ dì hổ dạ no phủ hỉ tổ tọa giá bị ngăn lại. Nếu như người bình thường dám làm loại sự tình này, mặc kệ ngươi là có oan khuất gì muốn phủ dì hổ dạ no phủ hỉ tổ làm chủ, vẫn có cái gì không thể cho người biết hành động, đều sẽ ở trước tiên bị phủ dì hổ dạ no phủ hỉ tổ hộ vệ rút đao giết chết. Thế nhưng lúc này đây ngăn lại phủ dì hổ dạ no phủ hỉ tổ xa giá người, để những hộ vệ này chẳng những không dám có bất kỳ động tác gì, ngược lại thận trọng lui về phía sau đi, để ngừa làm cho đối phương hiểu lầm. Ngăn lại xa giá, là một vị bề ngoài nhìn lại, so với phủ dì hổ dạ no phủ hỉ tổ còn muốn lớn hơn có chút nam nhân, hắn chính là đương triều bên trái đại thần AB. Thế giới phương Tây lấy bên phải vi tôn, mà đông phương thế giới lấy bên trái vi tôn. Từ chức quan cao thấp mà nói, bên trái đại thần nếu so với phủ dị hổ dạ no phủ hỉ tổ bên phải đại thần còn muốn lớn hơn nhất gốc. Bất quá nếu bàn về lực ảnh hưởng, vị này AB liền không so sánh được đích thực được phủ dị hổ dạ nhà. Bên trái đại dìn hộ vệ cẩn thận bảo vệ nhà mình chủ tử. Phủ dị hổ dạ no phủ hỉ tổ màn xe bị kéo ra, hắn từ trên xe ngựa đi xuống, bình lui tất cả hộ vệ, mà AB cũng là như vậy, để hộ vệ của mình lui. Phù dì hồ dạ công đây là muốn đi nơi nào như là một chỉ lão hồ ly. AB dùng khiến người ta cảm thấy rất là chân thành cười, hỏi phù dì hồ dạ no phủ hỉ tổ. Bất quá phù dì hồ dạ no phủ hỉ tổ cũng là trong này cao thủ, hắn cũng thành tâm thành ý nói AB đại nhân nói nở nụ cười. Ta cùng với AB đại nhân mục đích giống nhau, đương nhiên là vì cả gụ dạ thật vất vả truyền đến cả gụ dạ muốn phải lập gia đình tin tức. Tại hạ sao lại dám dây dưa đâu, hai người đều là cười a. Một bộ đôi phương tín mặc cho có ra, chân thành vô cùng dáng vẻ. Nhưng đúng mỗi người bọn họ nội tâm, đều ở đây lẫn nhau cảnh giác. Cả gù dạ chỉ có một, cái gì quyền lợi đều có thể chia sẻ, thế nhưng cả gù dạ là tuyệt đối không thể phân.